Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 92. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 82. Nhằm tập 92. Lúc bấy giờ, Tô Vân hỏi: "Bây giờ không còn tiên quang, đối với chúng ta mà nói, đế tọa động thiên không còn là thánh địa nữa, lâu thánh linh cũng không cần phải ở lại đây nữa." Sai Phóng đi vào hậu điện, liếc nhìn một cái, đi ngang qua đám người Sầm Phu Tử, Tiêu Thúc Ngạo, nhưng lại như không nhìn thấy họ. Lão lắc đầu với ba người còn lại, ba lão liền đi ra ngoài. "Vẫn là ở thêm vài ngày đi." Sai Phóng đi cuối cùng, khách sáo nói: "Sai gia ta đang gặp nạn thổ phỉ, xảy ra đại loạn, mất đi trọng bảo, lúc này đang cần người, mấy vị không ngại ở lại, đợi thần quân trở về rồi nói sau." Lâu Ban bất an nói: "Sai gia trên dưới hỗn loạn, chúng ta sao có thể làm phiền chủ nhân?" "Không phiền, không phiền." Sai Phóng ra khỏi cửa, quay người lại giúp họ đóng cửa điện, cười nói: "Nếu thánh linh đi trước, thần quân nhất định sẽ trách phạt chúng ta. Sai gia ta tuy gặp đại loạn đại nạn lần này, nhưng cũng không thể mất đi lễ nghĩa." Lâu Ban đành phải đồng ý. Sai Phóng đóng cửa điện, quay người lại. Sai Ý, Sai Lãm, Sai Tụ, Tam Lão dẫn đầu rất nhiều cao tầng Sai gia, ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên mặt lão. Sai Phóng lạnh lùng nói: "Tích Dùng, nhìn chằm chằm bọn họ, không thể để bọn họ rời khỏi tầm mắt của ngươi. Những người khác tiếp tục tìm kiếm dư đảng trong thành." Mọi người đồng ý. Sai Phóng bước đi xuống bậc đá trước thiên điện, cắn răng nói: "Bất kể là ai làm, hắn cũng không thể rời khỏi đế tọa động thiên. Đợi đến khi thần quân trở về, dù là thiên vương lão tử làm cũng phải chết." Trong thiên điện, Lâu Ban và Tô Vân nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mỹ phụ Sai Tích Dung đẩy cửa bước vào, cười duyên nói: "Tích Dung đến thăm hai vị." Ngô Đồng từ hậu điện bước ra, đi về phía Sai Tích Dung, nhưng Sai Tích Dung lại như không nhìn thấy nàng, nói mê: "Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Chờ một chút, đây là ai? Đây không phải là ta, đây không phải là ta." Sai Tích Dung hoảng sợ, không ngừng lùi lại, lùi đến góc tường thiên điện, hai tay túm tóc rít lên: "Đây tuyệt đối không phải là ta, ngươi đừng qua đây, đừng qua đây." Ngô Đồng nói: "Các ngươi yên tâm, nàng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta được đâu." Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Ngô Đồng sư muội thủ đoạn thật cao, sư huynh bội phục." Ngô Đồng liếc hắn một cái, sau lưng hiện ra thiên tượng tính linh, cười lạnh nói: "Gọi đại sư tỷ." Tô Vân cười ha hả, sau lưng thiên tượng tính linh cũng nhảy ra: "Ma nữ, ta cũng đã tu thành thiên tượng tính linh rồi, chúng ta đối đầu trực diện, ai thắng ai thua còn chưa biết." Ngô Đồng chiến ý dâng trào: "Ngươi muốn hôm nay phân định thắng thua?" Tô Vân không hề nhượng bộ: "Sợ ngươi sao, không cần so ta cũng biết, ta là đực, ngươi là cái." Sầm Phu Tử nghiêm mặt: "Hai người các người im miệng." Tô Vân giận dữ quay đầu lại: "Sầm bá, thần tiên tác ngươi tặng ta chính là một tên phản bội lớn, mỗi lần không phải bị người ta thu đi treo ta lên thì cũng là bị người ta lừa đi." Sầm Phu Tử đen mặt: "Rõ ràng là tuyệt học của ta có vấn đề, sao có thể đổ lỗi cho thần tiên tác?" Tô Vân nói: "Chính ngài cũng bị thần tiên tác treo cổ." Sầm Phu Tử hừ một tiếng, lão già này ngoan cố đến chết, vẫn nói: "Không phải thần tiên tác treo cổ ta, mà là đệ tử của ta dùng thần tiên tác treo cổ ta. Ngươi chính là vì không học được bản lĩnh của ta, nên mới bị người ta thu đi thần tiên tác. Trách ngươi bản lĩnh không đủ, không liên quan gì đến thần tiên tác." Lão nhắc đến chuyện này, Tô Vân liền không nhịn được một bụng tức giận. Ngài cũng không dạy ta, là người nhìn ta cả ngày đi theo Dã Hồ tiên sinh học bậy luyện bạ mà không hề nhắc nhở ta một chút nào. Ta có dám nhắc nhở ngươi không? Hắn chính là người đã treo cổ ta đấy. Sấm phu tử trợn mắt thổi dâu, một tay túm lấy cổ áo Tô Vân, giận dữ nói: Nếu ta nhắc nhở ngươi, ngày hôm sau ngươi sẽ cùng ta treo cổ chết trên cây cổ thụ. Tô Vân cũng túm lấy cổ áo lão: Vậy chúng ta lại nói chuyện thần tiên tác luôn phản bội đi. Lâu Ban bị bọn họ cãi nhau đến nhức đầu, quát: Đều nói ít đi vài câu đi. Tô Vân và Sầm Phu Tử đồng loạt quay đầu lại. Sầm Phu Tử lại quát: Hai ông cháu ta nói chuyện liên quan gì đến ngươi? Đi xây nhà của ngươi đi. Lâu Ban tức đến nghẹn lời, cười lạnh nói: Sầm Phu Tử, ngươi cũng xứng được gọi là thánh nhân. Công pháp nho học của ngươi chính là xảy ra sai sót lớn, nên mới bị đệ tử của mình nhìn ra sơ hở, dùng thần tiên tác của ngươi treo cổ ngươi, thực chất là dùng giáo lý nho học của ngươi để giết ngươi. Sầm Phu Tử cười lạnh nói: Ngươi ngày nào cũng xây lầu bán nhà, bóc lột mồ hôi nước mắt của dân, cũng có mặt mũi nói ta sao? Lâu Ban bị nghẹn gần chết, chuyển chủ đề: Ngươi dạy dỗ Tô Vân, nhưng lại không thể dạy hắn bất cứ điều gì, chỉ có cái danh vạn thế nhân sư xuống. Thế ngươi có dạy không? Ta không dạy, nhưng ta để lại cho hắn một thông thiên các, nắm giữ tài phú vô tận. Đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng. Đột nhiên, Tiêu Thúc Ngạo lạnh lùng nói: Tất cả im miệng. Gã vừa nói ra lời này, dù là Tô Vân, Lâu Ban hay Sầm Phu Tử đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiêu Thúc Ngạo hừ một tiếng, nói: Nói chuyện chính. Tô Vân ôm lấy Sầm Phu Tử, vành mắt đỏ hoe, thấp giọng nói: Ta rất nhớ ngài. Khuôn mặt cứng ngắc của Sầm Phu Tử hiếm khi nở nụ cười. Ta cũng vậy, thấy ngươi trưởng thành ta rất vui. Chuyện thần tiên tác là ta không tốt, chỉ là lúc ta chết công pháp đã cố định, không thể thay đổi được nữa, đừng trách ta. Tô Vân lắc đầu: Ta chưa bao giờ trách ngài. Tiêu Thúc Ngạo thầm nghĩ: Nhiều chuyện thật, không sảng khoái. Việc chúng ta nên làm bây giờ là làm sao để rời khỏi đây mới đúng chứ. Lâu Ban hỏi về những gì Tô Vân đã trải qua. Tô Vân liền kể lại chuyện mình bị Nguyên Tử Thần Kiếm mang đi, một đường vượt qua các loại phong cấm, không gặp trở ngại gì mà tiến vào Tiên Gia Đại Điện. Ta đã ngủ thiếp đi trên chiếc bồ đoàn đó và mơ thấy một vài điều kỳ lạ. Tô Vân nói. Lúc đó, đám người Lâu Ban đang ở bên ngoài chiến đấu sinh tử, còn Tô Vân lại ngồi trên bồ đoàn chìm vào giấc mộng. Trong giấc mộng, hắn cảm thấy cơ thể của mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng, bay lên, xuyên qua từng tầng mây, ngao du vũ trụ, chứng kiến sự tráng lệ của vũ trụ, bay qua từng tầng tinh vân. Hắn được tái sinh cùng với mặt trời mới sinh trong tinh vân, nhảy múa cùng các hành tinh trong ngọn lửa, hủy diệt cùng với mặt trời đang hủy diệt, và trở thành một hình dạng mới. Cuối cùng, hắn đã vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Khi vượt qua Bắc Miện Trường Thành, hắn đã gặp Tiên Kiếm. Hắn đã thấy mình phải trả giá bằng một cánh tay để chặn đứng thanh Tiên Kiếm không gì cản nổi, thành công vượt qua Bắc Miện Trường Thành, trở thành tiên nhân. Cảnh tượng đó là cảnh tượng chấn động nhất mà Tô Vân từng thấy trong đời. Tiên Kiếm xé toang bầu trời, hóa thành thiên kiếp, giết chết những kẻ cố gắng vượt qua Trường Thành. Ánh sáng sắc bén của Tiên Kiếm chiếu rọi từng thế giới dưới Bắc Miện Trường Thành, vô cùng sáng ngời, nhưng lại bị chính mình chặn lại. Chỉ là người này không phải là Tô Vân, mà là Tô Vân từ góc nhìn của chủ nhân trước bồ đoàn, đã nhìn thấy trải nghiệm của vị tiên nhân cụt tay này trong giấc mơ. Về phần những gì xảy ra sau Bắc Miện Trường Thành, Tô Vân chỉ thấy một mảng mơ hồ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy trời sụp đất nứt. Đến khi tầm nhìn hồi phục, đã biến thành Trích Tiên Nhân, rơi vào trong đế tọa động thiên này. Dùng một cánh tay để đổi lấy việc chống lại Tiên Kiếm, thành công vượt qua kiếp nạn. Mắt của Lâu Ban và Sầm Phu Tử đều sáng lên. Tô Vân lắc đầu nói: Chiêu thức mà hắn dùng để chống lại Tiên Kiếm, tuy ta đã thấy, Nhưng nếu ta tự mình thi triển, uy lực có lẽ sẽ yếu đi không biết bao nhiêu. Hơn nữa, tu vi của vị Trích Tiên Nhân đó lúc bấy giờ... rất cao, rất cao. Lâu Ban có chút không phục. Cao bao nhiêu? Sầm Phu Tử thản nhiên nói. Còn cao hơn cả nhiệt đồ sao? Tô Vân suy nghĩ một chút, nói. Còn cao hơn rất nhiều. Sầm Phu Tử lập tức phục. Lâu Ban vẫn không phục. Tô Vân nói. Còn cao hơn cả thần đế Ngọc Đạo Nguyên rất nhiều. Lâu Ban cười lạnh. Năm đó khi ta chấp trưởng Thông Thiên Các, thần đế cũng không thể nhúng tay vào. Gã chìa rẽ Thông Thiên Các cũng chỉ có thể đợi sau khi ta chết. Tuy nói vậy, nhưng lão cũng không hỏi thêm rốt cuộc cao đến mức nào nữa. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, tầm nhìn và kiến thức của hắn chỉ dừng lại ở những tồn tại như Ngọc Đạo Nguyên, Tần Vũ Lăng và Dư Tẫn, nên chỉ có thể dùng mấy người này để so sánh. Nhưng thực lực của Trích Tiên Nhân khi phi thăng năm đó, cụ thể cao hơn thần đế, Dư Tẫn và Tần Vũ Lăng bao nhiêu thì không phải là điều hắn có thể đoán được. Chiếc bồ đoàn này ở chỗ ta, nếu các ngươi muốn học chiêu đó, cứ việc lấy đi mà tham ngộ. Tô Vân lấy chiếc bồ đoàn ra, nói. Theo ta thấy, chiêu này của hắn ta chưa phá giải được tiên kiếm, mà là giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, cụt tay cầu sinh. Lâu Ban có chút động lòng, rồi lại lắc đầu, nói. Chúng ta là tính linh không thể học được. Tính linh là tư duy và chân nguyên đã được cố định và ngưng tụ ở mức độ cao. Sau khi người chết, tư duy sẽ không còn thay đổi, vì vậy lão cảm thấy mình không thể học được. Tô Vân cười nói. Tiền quang tiền khí trong chiếc bồ đoàn này có thể gia trì cho tính linh, luyện thành kim thân. Biết đâu tiền quang tiền khí cũng có thể giúp ngươi học được chiêu này. Lâu Ban nhận lấy chiếc bồ đoàn, ngồi lên, đột nhiên rơi vào một trạng thái kỳ diệu. Lão tiến vào trạng thái tu luyện, tư duy và chân nguyên tạo thành tính linh lập tức trở nên vô cùng hoạt bát. Tô Vân xem xét một lượt, chỉ thấy tiên quang tiên khí đang gia trì cho tính linh của lão. Chỉ là sự thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu thì không phải là điều hắn có thể biết được. Ngô Đồng hỏi, Trích Tiên Nhân cuối cùng đã rơi vào đế tọa động thiên, để lại huyết mạch con cháu của mình ở đây. Đó chính là thần quân Sài Vân Độ. Vậy vị Trích Tiên Nhân cụt tay này đã đi đâu? Tô Vân lắc đầu. Ta không thấy hắn đi đâu trong chiếc bồ đoàn. Sau khi hắn rời khỏi bồ đoàn, đã không quay lại. Bồ đoàn cũng không thể ghi lại tung tích của hắn. Ngươi nói vị Trích Tiên Nhân này có còn ở lại nhân gian không? Tâm trạng của Ngô Đồng có chút thản nhiên. Tô Vân nhìn nàng. Thiếu nữ nhân ma này so với trước đây dường như đã có thêm chút nhân tính. Ngô Đồng trước kia tùy tâm sở dục, nhìn ma niệm trong lòng người ta lớn dần, lấy ma tính ma khí của mọi người làm thức ăn, hành sự cũng có chút cực đoan. Mà bây giờ, tâm trạng của nàng dường như đã có một sự thay đổi kỳ diệu nào đó. Sầm Phu Tử cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, đột nhiên nói. Ta nghĩ, ta biết nhục thân bị ngươi trấn áp kia là của ai rồi. Tiểu Vân, ngươi xem có phải người này không? Lão tâm niệm khẽ động, quan tưởng ra một bức tranh. Trong tranh có một người đàn ông trung niên, tướng mạo uy nghiêm, thần thánh phi phàm, sau lưng có vô số dị tượng đại đạo. Tô Vân cẩn thận quan sát, thất thanh nói. Chính là người này. Sầm Bá, hắn là ai vậy? Thần quân Sài Vân Độ. Sầm Phu Tử thở ra một hơi trọc khí, nói. Ta đến đây, thấy Sài Gia chiếm hết của cải của đế tọa động thiên, dân chúng lầm than, bị đuổi ra biển, còn phải cống nạp hàng năm, nên tức giận, đến Sài Gia nói lý. Oánh oánh theo hoàng trung của Tô Vân trượt ra khỏi linh giới, từ vách chuông trượt xuống, ngồi trên vai Tô Vân, tò mò nói. Sau đó, người ta nói không lại ngài, thẹn quá hóa giận, liền trấn áp ngài. Sắc mặt Sầm Phu Tử có chút xấu hổ, miễn cưỡng nói. Cũng gần như vậy. Nhưng khi ta nói lý với Ngũ Lão, ở chính điện bên cạnh, ta đã thấy một bức tranh treo trên tường. Người trong tranh chính là thần quân Sài Vân Độ. Tô Vân kinh hãi, thất thanh nói. Thần quân Sài Vân Độ tại sao từ bỏ nhục thân? Tính linh của y đi đâu rồi? Sầm Phu Tử nhắc nhở. Tiểu Vân, ngươi không cảm thấy y đang bế quan sao? Tô Vân lắc đầu, nghi hoặc nói. Nếu y đang bế quan, tại sao tính linh lại chạy ra ngoài? Còn nữa, kiếm của y sao lại chạy đến Nguyên Sóc? Đúng rồi, lúc hai động thiên hợp nhất, trên trời đâu đâu cũng là nguyên tử thần quang. Thanh thần kiếm này chính là do nguyên tử thần quang tấn công ta hóa thành. Chẳng lẽ... Ngô Đồng nói. Thần tâm như ma. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, đi đi lại lại, thấp giọng nói. Chẳng lẽ nguyên tử thần quang tấn công khắp nơi trên thế giới đều là do vị Vân Độ thần quân này làm? Thanh thần kiếm này của ta là bảo vật do y luyện chế. Những nguyên tử thần quang khác và các loại thiên tượng gây hỗn loạn có lẽ cũng là bảo vật do y luyện chế. Y tại sao lại làm như vậy? Y làm vậy là để thăm dò thực lực của Nguyên Sóc, rồi nhân đó thôn tính. Sầm Phu Tử nói. Lúc ta bị Ngũ Lão Xài Gia trấn áp, đã nghe họ nhắc đến chuyện này. Thần quân Xài Vân Độ đã sớm có ý định thôn tính Thiên Thị Viên. Theo lời Ngũ Lão, Thiên Thị Viên ẩn giấu một bí mật cực lớn, từng là đế đình. Tô Vân trong lòng khẽ chấn động, lại nghĩ tới bút ký mạo hiểm của Lão Thần Vương ghi lại bốn nơi thần bí của Thiên Thị Viên: đế đình, huyền quang, hậu đình, huyễn thiên. Vân Độ thần quân nhất định biết điều gì đó, nên mới nhớ mãi không quên đế đình. Mà các đời tiên hiền thánh linh thông qua con đường phi thăng đến đây đã mang đến cho y tin tức về đế đình, khiến y nảy sinh lòng tham. Tô Vân nhìn Lâu Ban đang ngồi trên bồ đoàn, tiếp tục nói. Chỉ vì khoảng cách giữa hai giới quá xa, nhục thân khó có thể bay qua, nên Vân Độ thần quân vẫn chưa tấn công thế giới của chúng ta. Nhưng Dư Tẫn đã hiến tế 96 thần ma, định đưa cả thế giới phi thăng đến tiên giới, lại không ngờ đã nối liền Thiên Thị Viên và Đế Tọa Động Thiên, biến thành một thể thống nhất. Ngô Đồng nói. Và điều này đã cho Sái Vân Độ cơ hội. Y để nhục thân của mình bế quan trong tiên vân, còn tính linh thì bay ra ngoài không gian, đến thế giới của chúng ta. Tô Vân lại liếc nàng một cái, trong lòng kinh ngạc. Ngô Đồng như không hay biết, tiếp tục nói. Y ở ngoài không gian tạo ra các loại thiên tượng tấn công chúng ta, nhân đó thăm dò xem trong thế giới của chúng ta có bao nhiêu cao thủ. Nhưng y không ngờ rằng lúc này lại có người có thể xuyên qua Bắc Hải, xuyên qua Hắc Thiết Thành, đến được Đế Tọa Động Thiên. Tô Vân cười nói. Đúng vậy, chính là tại hạ. Ngô Đồng thản nhiên nói. Trước người ta đã xuyên qua Hắc Thiết Thành đến Đế Tọa Động Thiên. Tô Vân đối chọi ngay gay gắt. Thế nhưng ngươi lại gặp Nam Bố Y, cùng hắn đi làm thổ phỉ. Ngô Đồng cười như không cười, nói. Nhưng ngươi lại theo Lâu Thánh Nhân đến đây, bị Xài Gia giam cầm. Nếu không có ta đến, ngươi đã sớm bị phát hiện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Sầm Phu Tử thấy vậy, ho khan một tiếng, nói. Điều mà thần quân Xài Vân Độ không ngờ tới nhất là thanh thần kiếm y dùng để tấn công thế giới của chúng ta lại biến thành lá bùa đòi mạng của y. Thanh thần kiếm này lại mang theo ngươi một đường xuyên qua các loại phong ấn và cấm chế, tiến vào nơi bế quan của y, chém giết y. Một thần quân đường đường lại chết một cách mơ hồ trong tay một tên nhóc con, thật khiến người ta cảm khái. Lão thổn thức không thôi. Tô Vân lắc đầu, nói. Sầm bá, y chưa chết. Nhục thân của y đã bị ta phong ấn. Ta đã phong ấn y trong một đoạn ký ức của ta. Ngô Đồng bật cười khúc khích. Bất học vô thuật. Oánh Oánh không nhịn được, nói. Ngươi mới là kẻ bất học vô thuật. Tổ sĩ tử tự nhiên biết Vân Độ thần quân đã chết. Ngô Đồng, ngươi đang nghi ngờ khả năng dạy người của ta sao? Ngô Đồng hừ một tiếng. Tô Vân nhỏ giọng nói. Oánh Oánh, Xài Vân Độ thật sự đã chết. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Đừng để nữ ma đầu thấy bộ dạng bất học vô thuật của ngươi. Ngươi cứ giả vờ như đã biết từ lâu. Ta không thể mất mặt trước nữ ma đầu được. Tô Vân ra vẻ cao thâm khó lường, còn Oánh Oánh thì đứng trên vai hắn, lý lẽ hùng hồn, không có chút nào chột dạ. Trong lòng Tô Vân thì dấy lên sóng to gió lớn. Vân Độ thần quân thống trị nơi này thật sự đã chết, do ta giết. Hắn vẫn có chút khó chấp nhận tin tức này. Hắn lấy lại bình tĩnh, trầm ngâm nói. Xài Vân Độ dù đã chết, chỉ còn lại tính linh, cũng vượt xa khả năng của chúng ta. Ứng Long và những người khác đã không còn là thần ma, không thể chống lại y. Bây giờ hai giới đã thông, sự biến đổi của thiên địa nguyên khí sẽ nhanh chóng lan đến đây. Đến lúc đó, Sài Vân Độ và các cường giả của Sài Gia sẽ nhận ra rằng con đường đến thiên thị viên không còn trở ngại nào nữa. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, đột nhiên nói: Ngô Đồng, người có thể đưa Sầm Bá vào lâu các chủ rời đi, đúng không? Ngô Đồng trầm ngâm một lát, nói: Nếu có người có thể gây hỗn loạn trong thành, thu hút sự chú ý của kim thân cổ thần Sài Gia, ta có thể đưa họ đi, nhưng trực tiếp mang họ đi là không thể. Kim thân cổ thần của Sài Gia vô cùng mạnh mẽ, là những tồn tại có sức mạnh vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới. Đối mặt với những tồn tại như vậy, ngay cả Ngô Đồng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ẩn mình. Vì vậy, phải có người thu hút sự chú ý của kim thân cổ thần Sài Gia, nếu không chỉ có con đường chết. Tô Vân đang định nói, Sầm Phu Tử đã lắc đầu. Nếu Nguyên Sóc không thể bình an, chúng ta sẽ không rời đi. An nguy của Nguyên Sóc sẽ trở thành chấp niệm trong tính linh. Tiểu Vân, ngươi không cần tìm cách đưa chúng ta đi. Tô Vân do dự một chút, không tiếp tục khuyên bảo, nói: Ngô Đồng, ngươi đã giết chết Long Linh, đại thù đã báo. Chuyện ở đây không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi có thể đi, vậy tự mình đi đi. Ngô Đồng lắc đầu nói: Nhục thân này của ta xuất thân từ Nguyên Sóc, chuyện của Nguyên Sóc không phải không liên quan đến ta. Tô Vân nhìn nàng thật sâu, cười nói: Tốt, sư huynh muội chúng ta sẽ liên thủ chống lại Vân Độ thần quân này. Là sư tỷ đệ, Ngô Đồng nhắc nhở hắn, nói: Giữa ta và ngươi vẫn chưa phân định được ai mạnh ai yếu. Sầm Phu Tử nhìn Tô Vân rồi lại nhìn Ngô Đồng, trong lòng kinh ngạc, kéo Tô Vân sang một bên, hỏi: Tiểu Vân, ngươi và cô gái này có quan hệ gì vậy? Sầm Bá, ngươi cũng nhìn ra rồi sao? Tô Vân nhìn chằm chằm Ngô Đồng, cắn răng nói: Tiểu ma nữ rất lợi hại, cả người đầy gai, ta thật sự chưa chắc có thể đánh thắng được nàng. Bản lĩnh của nữ ma đầu càng ngày càng mạnh, tu vi cũng tiến vào cảnh giới thiên tượng sớm hơn ta một bước. Sầm Phu Tử suy nghĩ một chút, liền không nói tiếp, thầm nghĩ: Tiểu tử này một chút cũng không biết điều. Thôi được, cứ để đám tiểu bối này tự giải quyết. Trạng thái của Lâu Ban ngày càng trở nên kỳ lạ. Tính linh của lão đang âm thầm thay đổi. Thỉnh thoảng có tiên quang từ trong cơ thể lão thẩm thấu ra, hóa thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, hóa thành Vân Kiều sau lưng lão. Tô Vân vô cùng căng thẳng. Dù đối với hắn, việc ngồi trên bồ đoàn rất thoải mái, nhưng Lâu Ban không có nhục thân. Bồ đoàn đối với tính linh của lão là có hại hay có lợi thì không phải là điều Tô Vân có thể biết được. Oanh Oanh lén lút đi đến cây cầu mây sau lưng Lâu Ban, chạy một mạch đến tòa Ngọc Vũ Quỳnh Lâu hư ảo kia. Tô Vân thúc giục Ứng Long Thiền Nhãn cẩn thận quan sát, nhưng không phát hiện tính linh của Lâu Ban có thay đổi gì trong tiên quang. Tiên quang có lợi cho việc tu luyện tính linh, còn tiên khí thì có lợi cho việc tu luyện nhục thân. Nhưng tại sao tính linh của lão lại không thay đổi? Tô Vân không hiểu. Dù là tính linh bình thường cũng nên dưới sự gia trì của tiên quang mà tu thành kim thân mới đúng. Dù là những vị thần giả như kim thân thần linh, ít nhất cũng có thể tăng thêm vài phần thực lực. Nhưng Lâu Ban lại không có bất kỳ thay đổi nào, khiến Tô Vân khá bối rối. Đột nhiên, tiếng kêu của Oanh Oánh truyền đến. Tô sĩ tử, ta không ra được, cứu ta. Tô Vân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cô bé kia đã chạy vào Ngọc Vũ Quỳnh Lâu sau lưng Lâu Ban, lạc đường trong khu kiến trúc vô cùng phức tạp đó. Nhưng khi Tô Vân nhìn kỹ, lại không khỏi kinh hãi. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ sau lưng Lâu Ban dường như ẩn chứa một không gian vô tận, phức tạp, sâu thẳm, là điều hắn chưa từng thấy. Khu nhà này cho hắn cảm giác như một thế giới, một hành tinh khổng lồ được tạo thành từ những lầu các và cây cầu mây. Thậm chí bên trong hành tinh cũng là những hành lang, lối đi, phòng ốc, bao bọc lấy cảnh quan thiên nhiên bên trong. Quan trọng nhất là khu nhà này còn sống. Tô Vân nhíu mày. Thế giới kiến trúc này đang không ngừng thay đổi địa lý, thay đổi kết cấu tòa nhà, khiến người ta đi vào không thể tìm được lối ra. Dù là hắn vào trong đó cũng sẽ lạc đường, huống chi là Oanh Oánh. Sầm Phu Tử đến bên cạnh Tô Vân, cẩn thận quan sát, không khỏi động lòng, nói: Lâu các chủ của Thông Thiên Các không hổ là bậc thầy tân học, một tồn tại được dân gian phong thánh. Lão không cố gắng học tiên thuật của Trích Tiên Nhân, mà là hấp thu lý niệm của nó. Lão mượn sức mạnh của Bồ Đoàn để quan tưởng hoàn thiện thần thông của mình. Điều này quả thực đáng để ta học hỏi. Tô Vân hơi ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói của ông. Nhục thân của Lâu Ban đã chết, đại não không còn tư duy, tính linh không thể tự thay đổi. Vì vậy khi ngộ đạo trên Bồ Đoàn, lão không cố gắng biến những gì mình lĩnh ngộ thành một phần của bản thân, mà mượn đặc tính của Bồ Đoàn để biến nó thành ngoại vật. Ngoại vật này chính là tòa nhà hiện đang khiến Oánh Oánh lạc đường. Tiên khí tiên quang trong Bồ Đoàn có thể hóa thành những vật thể chân thật trong quan tưởng. Bạn hữu bán hàng rong Lâu Ban chính là dựa vào điểm này. Khi mình hóa thành Trích Tiên Nhân, đã dùng hình thái kiến trúc để ghi lại những gì mình lĩnh ngộ. Tô Vân thầm nghĩ. Theo thời gian trôi qua, khu kiến trúc sau lưng Lâu Ban ngày càng hoàn chỉnh, ngày càng chân thật. Về phần Oánh Oánh, lúc đầu còn biết kêu cứu, sau đó giọng nói dần không nghe thấy, không biết đã bị nhốt ở đâu rồi. Hai ngày sau, Lâu Ban tỉnh lại, thả Oánh Oánh ra. Cô bé lập tức vỗ đôi cánh giấy bay đến vai Tô Vân. Tô Vân vội vàng mở linh giới. Oánh Oánh chui vào linh giới của hắn, không dám ra ngoài. Nàng ở trong tòa nhà sau lưng Lâu Ban vừa bay vừa đi. 2-3 ngày, không những không tìm được lối ra, mà còn mệt đến mức tuyệt vọng. Chiếc Bồ Đoàn này quả thực rất tốt. Nhiều thần thông của Trích Tiên Nhân cũng thật sự chấn động. Lâu Ban ngẩn ngơ, một lúc sau thở dài. Tiên thuật của y thật tuyệt diệu. Ta lại tiến gần hơn một bước đến đạo. Ta có thể hiểu được, nhưng để vận dụng vào thần thông của mình, e rằng trong một thời gian ngắn khó có thể làm được. Tiên thuật tuyệt diệu như vậy mà vẫn không thể chống lại tiên kiếm, phải cụt tay cầu sinh. Lão lắc đầu, chỉ cảm thấy khó tin. Tô Vân hỏi: Bằng hữu bán hàng có thấy chuyện sau khi y phi thăng không? Lâu Ban lắc đầu: Chưa từng thấy. Trước Bồ Đoàn này có lẽ là tiên khí ngộ đạo của y vô cùng phi thường, nhưng lại thiếu đi những cảm ngộ của y ở tiên giới. Không biết có phải y cố ý che giấu hay không. Sầm Phu Tử tiến lên, cũng ngồi trên Bồ Đoàn tham ngộ. Về tài năng, Sầm Phu Tử thực chất không bằng Lâu Ban. Người đầu tiên của nho học là Phu Tử, sau đó có thêm hàng chục vị thánh nhân nho học. Đến thế hệ của Sầm Phu Tử, tân học dần hưng thịnh, nho học không biết biến thông đã trở thành cựu học. Sầm Phu Tử tuy có ý định thay đổi, nhưng gông cùm của cựu học như xiềng xích khóa chặt lão. Lão kế thừa tuyệt học của cựu thánh, nhưng lại định cách mạng tuyệt học của cựu thánh, tiến thoái lưỡng nan, giống như thần tiên bị đạo và lý của chính mình trói buộc. Vì vậy, đại thánh linh binh của ông được gọi là thần tiên tác, không phải là để trói buộc người khác, mà là để trói buộc chính mình. Mà Lâu Ban thì không có những gánh nặng này, nhẹ nhàng tiến bước, vì vậy thành tựu cao hơn. Tuy nhiên, Sầm Phu Tử vẫn cố gắng thay đổi, đó là nhận Linh Nhạc tiên sinh làm đệ tử, mượn sự phản nghịch của Linh Nhạc để hoàn thành cuộc cách mạng của tân nho học đối với cựu nho học. Không biết Sầm Bá có thể lĩnh ngộ được đạo lý phá bỏ gông cùm hay không? Tô Vân thầm nghĩ. Trong thành Doanh An, một nhóm kim thân thần linh của Xài Gia truy sát đám thổ phỉ Nam Bố Y đã quay trở về. Cầm đầu là Xài Phục Lễ, một trong tứ đại kim thân cổ thần. Mà trong thành còn có một vị kim thân cổ thần là Xài Khắc Kỷ. Hai vị cổ thần gặp nhau, Xài Khắc Kỷ hỏi: Đã bắt được Nam Bố Y kia chưa? Xài Phục Lễ lắc đầu: Tên trộm Nam Bố Y kia vô cùng xảo quyệt, lại cướp được rất nhiều trọng bảo, một đường chạy trốn về phía tây. Chúng ta truy sát hàng trăm vạn dặm, nhưng lại bị tên đó dẫn người trốn vào cấm địa. Ta lo lắng bên này sẽ xảy ra chuyện, nên đã quay về trước. Bên ngoài cấm địa có Cam Bần, Lục Đạo trấn thủ. Nam Bố Y ra ngoài là chết. Sai Cam Bần và Sai Lạc Đạo cũng là kim thân cổ thần. Họ và Sai Vân Độ phần lớn là quan hệ cha con, ông cháu. Sai Vân Độ thuộc thế hệ hậu duệ tiên nhân đầu tiên, còn tứ đại kim thân cổ thần đều là thế hệ thứ hai, thứ ba. huyết mạch của họ kém xa Sài Vân Độ. Vì vậy bốn người họ già chết phải mượn tiên quang để luyện thành kim thân. Còn Sài Vân Độ thì vẫn còn trẻ, không có dấu hiệu già nua. Tiên thể truyền lại huyết mạch không dễ dàng, thường là đơn truyền. Thỉnh thoảng mới sinh thêm một hai người, lại sợ kết hôn với ngoại tộc, làm loãng và ô nhiễm huyết mạch, nên thường là kết hôn trong tộc. Kết hôn trong tộc, số người chết yểu lại nhiều. Vì vậy Sài gia sinh sôi nảy nở đến nay chỉ có vài triệu người. Sài Phục Lễ vẻ mặt lo lắng, nói: Ngươi trở về cũng đúng lúc. Bồ đoàn bị người ta lấy đi, tiên vân cũng tan biến, rất nhiều thứ rơi xuống, nhưng lại không thấy nhục thân của thần quân đâu. Khóe mắt Sài Khắc Kỳ giật mạnh. Nhục thân của thần quân tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Thần quân mạnh mẽ đến mức nào, người thường khó có thể lại gần. Nhưng nhục thân của thần quân đáng lẽ phải rơi xuống mới đúng. Sài Phục Lễ nói: Nhục thân của thần quân không thấy đâu, chỉ có hai khả năng. Một là bị Nam Bố Y cướp đi, hai là rơi vào tay kẻ đã xông vào tiên gia đại điện ngày hôm đó. Kẻ xông vào tiên gia đại điện, tuy chúng ta không nhìn rõ mặt, nhưng ta nghe Sài Phóng, Sài Y nói, gần đây trong thành có khách đến từ Thiên Thị Viên. Sài Khắc Kỳ giật mình. Khách ở đâu? Sài Phục Lễ nói: Ngay tại Thiên Điện, ta đã bảo Sài Phóng giữ chân họ. Lúc này Sài Tích Dung đang giám sát ở đó. Hai người này vẫn không có động tĩnh gì. Nếu họ là người đã xâm nhập tiên gia đại điện, bắt đi nhục thân của thần quân, một mình ta cộng thêm Từ Lão cũng chưa chắc là đối thủ. Sài Khắc Kỳ trầm giọng nói: Ngươi làm rất đúng, không đánh rắn động cỏ. Bây giờ ta đã đến, họ là rồng hay là sâu đều sẽ hiện nguyên hình. Hắn nói đến chỗ kích động, khí thế bùng nổ. Trong phút chốc, khí tức đã vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới. Sài Khắc Kỳ đột nhiên nhìn thấy một luồng kiếm quang chiếu vào mình, trong lòng kinh hãi, vội vàng thu liễm khí tức. Sài Phục Lễ vội vàng nói: Cẩn thận, không thể hoàn toàn giải phóng sức mạnh của mình, kinh động tiên kiếm, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn. Sài Khắc Kỳ đè nén sự kích động trong lòng, nói: Thần quân đặt tên cho ta là Khắc Kỳ, chính là muốn ta kiềm chế cảm xúc của mình, xem ra đã sớm có dự đoán. Hai đại kim thân cổ thần nhanh chóng đến trung tâm thành, đi về phía Thiên Điện bên cạnh Thần Quân Điện. Trong Thiên Điện, Ngô Đồng trong lòng căng thẳng, vội vàng thúc giục ma tâm, giọng nói vang lên trong đầu mọi người: Hai đại kim thân cổ thần của Sài gia đến rồi. Lúc này, Sầm Phu Tử vẫn đang ngồi trên bồ đoàn, chưa tỉnh lại sau khi nhập định. Tô Vân không chút do dự, lập tức mở linh giới, thu cả người lẫn bồ đoàn của Sầm Phu Tử vào linh giới của mình, nhét vào một cánh cổng. Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo cũng lần lượt bước vào cánh cổng đó. Tô Vân nhấc cánh cổng này lên, ném vào một cánh cổng khác. Những cánh cổng này chính là những cánh cổng mà hắn đã thu hồi được từ Quảng Hàn Động Thiên. Sau lưng Tô Vân, thiên tượng tính linh nhanh chóng ra tay, lồng các cánh cổng này vào nhau. Rất nhanh tất cả các cánh cổng khác đều biến mất, chỉ còn lại một cánh cổng. Tô Vân nhanh chóng mở bức tường phù văn ẩn sâu trong ký ức, ném cánh cổng này vào. Chuỗi hành động này vô cùng nhanh gọn. Trừ phi có người có thể dò ra phong ấn sâu trong ký ức của hắn, nếu không tuyệt đối không thể tìm được phù văn chi tường, càng không thể xâm nhập vào ký ức của hắn để vớt cánh cổng này và nhục thân của Sài Vân Độ thần quân ra. Sắc mặt Lâu Ban khẽ biến, đến bên cạnh Tô Vân nhỏ giọng nói: Ta đã từng gặp mặt kim thân cổ thần của Sài gia. Tô Vân trong lòng nhảy dựng, đang định nói, đột nhiên Sài Tích Dung đang ngồi xổm ở góc tường cười nói: Sao ta lại ngồi ở đây? Thánh linh, các ngươi đang nói gì vậy? Nàng không có chút ký ức nào về những sự kiện kinh hoàng đã trải qua. Đó là do Ngô Đồng đã xóa đi đoạn ký ức đau thương đó của nàng trước khi bước vào cánh cổng. Lâu Ban đang định nói gì đó, đột nhiên ngoài điện truyền đến một giọng nói già nua: Nghe nói thánh linh của Thiên Thị Viên đến thăm, Sài gia ta đang gặp nhiều chuyện, tiếp đãi sơ suất, xin hai vị thứ lỗi. Lâu Ban trong lòng căng thẳng. Giọng nói này chính là giọng nói của vị kim thân cổ thần đã trấn áp ta bằng một tay. Sài Tích Dung đi lên phía trước, chuẩn bị mở cửa, cười nói: Hai vị không biết đó thôi. Bên ngoài là lão tổ tông của Sai gia ta, Sai Phục Lễ. Tính ra là tiên nhân đời thứ hai đấy. Mắt Tô Vân đảo loạn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra. Bây giờ, dù hắn có ra tay nhét Lâu Ban vào trong phong ấn ký ức của mình, e rằng cũng không kịp nữa. Bởi vì Sai Tích Dung đã gặp Lâu Ban. Nếu như Lâu Ban không thấy đâu, chắc chắn sẽ khiến nàng nghi ngờ. Sai Tích Dung mở cửa. Tô Vân và Lâu Ban đang lúc không biết làm thế nào. Đột nhiên, một luồng khí tức vô cùng hùng vĩ từ ngoài thành Doanh An truyền đến, lay động không gian của thành Doanh An, khiến cả ngọn thần sơn Thiên Tích Sơn cũng rung chuyển, run rẩy. Khách đến từ Thiên Thị Viên, Thiên Đình Thần Đế Ngọc Đạo Nguyên đến thăm Vân Độ Thần Quân của Đế Tọa Động Thiên. Tiếng cười lớn của Thần Đế Ngọc Đạo Nguyên truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Gã cao giọng nói: "Chậm mang thiện ý đến đã khiến tất cả bá tánh của Đế Tọa Động Thiên quy y Thiên Đình, đặc biệt đến đây để truyền bá phúc âm." Sai Khắc Kỳ, Sai Phục Lễ sắc mặt đại biến. Thực lực của người này không thua kém ngươi và ta, cũng là một người cố gắng áp chế sức mạnh, e sợ gây chú ý của tiên kiếm. Hai người không kịp đi gặp Tô Vân và Lâu Ban, lập tức quay người đi ra ngoài. Sai Khắc Kỳ cao giọng nói: "Thì ra là khách đến từ Thiên Thị Viên, quý khách không biết đó thôi, ngư dân trên biển là có chủ nhân." Khí tức của hắn bùng nổ, va chạm dữ dội với khí thế hùng vĩ của Thần Đế Ngọc Đạo Nguyên. Không gian bị ép đến méo mó, biến dạng, vô số tia sét từ hư không bắn ra, trút xuống tứ phía. Thần Đế Ngọc Đạo Nguyên dẫn đầu mọi người của Thông Thiên Các đứng trên không, thiên đình rộng lớn, các vị thần san sát. Ngay cả Ngọc Đạo Nguyên cũng bị chấn động đến mức khí huyết có chút trôi nổi, kinh ngạc nói: "Cái gọi là Vân Độ Thần Quân lại có chút bản lĩnh, khó trách cũng dám tự xưng là thần quân. Hôm nay liền chinh phục nơi này làm lãnh địa của ta." Gã đứng dậy, sau lưng các vị thần hợp nhất hóa thành một thiên tượng tính linh vô cùng mạnh mẽ, khí tức lập tức tăng vọt, áp đảo Sai Khắc Kỳ. Sai Phục Lễ thấy vậy, vội vàng giúp đỡ huynh trưởng mình chống cự. Hai người dẫn đầu rất nhiều cao thủ Sai gia tràn về phía cửa thành. Trong thiên điện, Tô Vân vừa mừng vừa sợ. "Ngọc Đạo Nguyên thật sự là đưa tan trong ngày tuyết, ta đã hiểu lầm gã rồi." Lâu Ban cũng nói: "Sau khi Ngọc Đạo Nguyên chết, nhất định phải lập cho gã một cái cổng trào, ghi là trung nghĩa vô song." Thần Đế Ngọc Đạo Nguyên đến vào lúc này, không nghi ngờ gì là đã cứu họ khỏi nước sôi lửa bỏng, khiến cả tân lão các chủ của Thông Thiên Các đều cảm động đến rơi nước mắt, hết lời ca ngợi sự trung nghĩa. "Lâu Ban tiền bối, ta đưa các người rời khỏi nơi này." Tô Vân vừa nói xong, đột nhiên trên trời, một luồng nguyên tử thần quang rơi xuống. Một tính linh vĩ đại vô song, theo luồng nguyên tử thần quang cuồn cuộn giáng lâm. Khóe mắt Tô Vân giật giật, tính linh của thần quân Sài Vân Độ cuối cùng cũng đã đến. "Cái gọi là Vân Độ Thần Quân chỉ là tính linh. Tính linh dù mạnh mẽ đến đâu cũng không có nhục thân, làm sao có thể tự xưng là thần quân?" Trên Thiên Tích Sơn, ngoài thành Doanh An, Ngọc Đạo Nguyên nhìn Sai Khắc Kỳ, Sai Phục Lễ đang đi tới, khẽ ngẩn ra rồi cười lớn. Ai cũng biết, không có nhục thân, thực lực hao tổn hơn phân nửa, còn lại được 2-3 phần đã là may mắn lắm rồi. Dù luyện thành kim thân, thực lực cũng kém xa lúc còn sống. Hai người Sai Khắc Kỳ, Sai Phục Lễ đang đi tới, dù mạnh mẽ nhưng đã mất đi tiên thể mà họ dựa vào. Ngọc Đạo Nguyên căn bản không quan tâm họ khi còn sống mạnh đến đâu, cũng không quan tâm họ có phải là thần quân hay không. Trong tiếng cười, vầng sáng sau đầu Ngọc Đạo Nguyên chợt động, Nguyên Đạo Kiếm Trường lập tức trải rộng, bao phủ không gian hàng trăm trượng. Trên đường đi, gã đã hàng phục vô số quốc gia trên lưng thú, khiến họ tin tưởng và thờ phụng mình, pháp lực tăng lên một cách chóng mặt. Vốn dĩ đạo trường của gã chỉ rộng 100 trượng, bây giờ đã mở rộng đến 300-400 trượng. Sai Khắc Kỷ, Sai Phục Lễ vừa kinh vừa giận, đồng loạt quát lớn, đạo trường của hai người trải rộng ra. sau lưng họ, Từ Lão xài ra dẫn đầu một đám cao thủ xài ra cũng đồng loạt hét lớn. Trong nháy mắt đã có 450 tòa đạo trường trải ra, chống lại nguyên đạo kiếm trường của thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên kinh ngạc, bật cười nói. Thành Doanh An nhỏ bé, lại có nhiều cao thủ tu thành đạo trường như vậy, quả thực khiến người ta khâm phục. Các người bản lĩnh phi thường, nếu chịu thần phục ta, ta có thể phong các ngươi làm thần, hưởng thụ vô số lợi ích. Sài Khắc Kỳ giận tím mặt, quát. Tiện dân ở đâu ra, dám vô lễ với thánh địa, bất kính với hậu duệ tiên nhân. Tiện dân. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên cười ha hả, khí thế đột nhiên tăng vọt, đồng thời nghiền ép tất cả mọi người, cười lạnh nói. Lũ nhà quê ngoài trời, ỷ vào mình có chút huyết thống mà dám tự xưng cao quý. Để ta hàng phục các ngươi, cho các ngươi biết thế nào là không phải mãnh long không qua sông. Gã lại muốn dùng sức một mình trấn áp tất cả cao thủ Sai gia như Sai Khắc Kỳ, Sai Phục Lễ. Sai Khắc Kỳ, Sai Phục Lễ và những người khác lập tức cảm thấy uy lực của nguyên đạo kiếm trường của tên cuồng nhân này ngày càng mạnh, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trong thời gian ngắn, uy lực kiếm trường của Ngọc Đạo Nguyên đã tăng lên đến mức đủ để dẫn đến tiên kiếp. Nhưng Ngọc Đạo Nguyên dường như không có chút khó chịu nào, vẫn đang điên cuồng tăng cường sức mạnh. Mà thiên kiếp dường như cũng không cảm nhận được sức mạnh của Ngọc Đạo Nguyên, không hề xuất hiện. Những cường giả như họ, sau khi tu luyện đến một mức độ nhất định, cần phải che giấu sức mạnh để tránh kiếp. Chỉ có những thần ma được tiên nhân chỉ định, phụng mệnh trời đất mới có thể tùy tiện thể hiện sức mạnh. Thực lực của Ngọc Đạo Nguyên rõ ràng cũng đã đột phá một giới hạn nào đó, nhưng gã lại tùy ý thi triển thực lực của mình, không lo bị tiên kiếm bắt được khí tức. Rõ ràng, gã có một pháp môn có thể tránh né tiên kiếm. Họ lại không biết, pháp môn mà Ngọc Đạo Nguyên sử dụng thực chất là phân tán sức mạnh của mình vào cơ thể các vị thần trong thiên đình. Thực lực của Ngọc Đạo Nguyên tuy rất mạnh, nhưng khi phân tán ra, với tư cách là một cá thể riêng lẻ, thực lực lại chưa đạt đến giới hạn cảnh báo của tiên kiếm. Lúc này, trông như Ngọc Đạo Nguyên đang tùy tiện thi triển sức mạnh để trấn áp tất cả bọn họ, nhưng thực chất là các vị thần trong thiên đình của Ngọc Đạo Nguyên đang cùng nhau thi triển pháp lực để trấn áp họ. Phía sau Sài Khắc Kỳ, Sài Phục Lễ và Từ Lão, không ít cao thủ Sài gia có tu vi yếu hơn đã không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp từ Ngọc, từ Nguyên Đạo Kiếm Trường, bị ép quỳ rạp trên mặt đất, vô cùng khuất phục. Sài Khắc Kỳ cắn răng, lạnh lùng nói, ta không nhịn được nữa, phải giải khai phong ấn tu vi. Sài Phục Lễ vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, thấp giọng nói, cẩn thận dẫn đến tiên kiếm, lúc đó chắc chắn sẽ chết. Sài Khắc Kỳ vô cùng khuất nhục, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ khuất nhục. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên nhìn vẻ mặt khuất nhục của họ, không khỏi cười ha hả, hăng hái. Gã tự cho rằng vận mệnh của mình nhiều trắc trở, nhiều gian truân. Đầu tiên là thời niên thiếu khám phá di tích cổ, lại bị nhân ma Dư Tẫn dụ dỗ bằng bàn dương, đạo tâm xa sút, giúp Dư Tẫn gây ra loạn bàn dương. Sau đó, gã thoát khỏi sự khống chế của Dư Tẫn, thuận buồm xuôi gió trong loạn bàn dương, thành lập thiên đình, hấp thu tín ngưỡng. Ngay khi gã sắp bay lên trời, trở thành chúa tể thiên hạ, lại phát hiện Dư Tẫn đã mượn loạn bàn dương để trở thành thánh hoàng của Tây Thổ. Khi gã định nắm giữ Thông Thiên Các, lại có một thiếu niên nguyên sóc vượt đại dương du học Tây Thổ trở thành các chủ Thông Thiên Các, thể hiện tư chất và tài năng vô song, thủ đoạn thông thiên, một tay hợp nhất Thông Thiên Các sắp chia rẽ. Người này chính là Lâu Ban. Lâu Ban nắm giữ Thông Thiên Các, quyền lực trong tay, được bảy nguyên lão ủng hộ. Ngọc Đạo Nguyên không thể chống lại lão. Sau khi Lâu Ban chết, Ngọc Đạo Nguyên lại nảy sinh ý đồ xâm lược nguyên sóc, giết chết người kế vị do Lâu Ban chọn, khiến Thông Thiên Các không có các chủ. Gã nhân cơ hội đó tuyển chọn nhân tài ở Tây Thổ, chuẩn bị tiếp quản Thông Thiên Các. Lúc này, đúng lúc Thánh Hoàng La Dư Tẫn thoái vị, Tiểu Thánh Hoàng La Oản Y kế vị. Ngọc Đạo Nguyên cũng nhân cơ hội chọn La Oản Y làm các chủ Thông Thiên Các, cố gắng nắm giữ Thông Thiên Các và toàn bộ Tây Thổ. Gã vạn lần không ngờ rằng La Oản Y không muốn bị gã khống chế, càng vạn lần không ngờ rằng lại có một thiếu niên vượt biển đến Tây Thổ. La Oản Y tưởng mình là chim sẻ, Ngọc Đạo Nguyên cũng tưởng mình là chim sẻ, La Dư Tẫn cũng tưởng mình là chim sẻ, cho đến khi họ nước mắt lưng tròng bị Tô Vân ấn quỳ trên mặt đất. Đặc biệt là Ngọc Đạo Nguyên bị Tô Vân không chỉ một lần ấn xuống đất. Trận chiến Thiên Ngoại Thiên Thuyền, Trạm Dịch Thiên Thị Viên, đối đầu ở Hắc Thiết Thành, suýt nữa bị Tô Vân một chiêu tiền ấn đánh cho máu nhuộm tường đen. Nhưng tất cả đã qua, gã cuối cùng cũng gặp may, khổ tận cam lai. Trên mặt biển, gã thể hiện thần tích, nhận được tín ngưỡng của vô số quốc gia trên lưng thú. Vết thương do Dư Tẫn để lại đã lành, không chỉ lành mà tu vi thực lực của gã còn tiến thêm một bước. Sự thờ phụng của hàng tỷ người tương đương với thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng tràn đến, khiến gã như một vị thần thật sự, luôn ở trong trạng thái đỉnh cao. Gã cảm nhận được sức mạnh chưa từng có. Dư Tẫn đã đùa giỡn gã thì sao? Tô Vân đã bắt nạt gã thì sao? Tất cả đều là gà đất chó sành. Gã sắp trở thành chúa tể của đế tọa động thiên này, nhận được tất cả của cải ở đây, lấy đó làm nền tảng vượt kiếp phi thăng trở thành tiên nhân. Sài Phục Lễ và Sài Khắc Kỳ vẫn đang cố gắng chống cự gã, chống lại áp lực từ Nguyên Đạo Kiếm Trường. Sau lưng họ, số người trong số các cao thủ Sài gia không chịu nổi áp lực của Ngọc Đạo Nguyên cũng ngày càng nhiều. Nhiều người hơn quỳ rạp trên mặt đất, không thể đứng dậy. Nhưng nếu đứng dậy, sẽ có vạn kiếp giáng xuống, khiến họ toàn thân đẫm máu. Cái gọi là tiên thể, cái gọi là vân độ thần quân, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngọc Đạo Nguyên cười ha hả. Đúng lúc này, trên trời, nguyên tử thần quang cuồn cuộn, như thác nước từ trên trời giáng xuống, ập đến. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, nguyên tử thần quang rơi vào Nguyên Đạo Kiếm Trường của Ngọc Đạo Nguyên. Ngọc Đạo Nguyên hừ một tiếng, lập tức cảm nhận được áp lực vô biên đè xuống kiếm trường của mình. Áp lực đó mạnh đến mức thậm chí còn vượt qua cả áp lực về tinh thần và thể xác mà nhân ma Dư Tẫn đã gây ra cho gã. Ngọc Đạo Nguyên đứng dậy, quát lớn, điều động toàn bộ pháp lực, thúc giục kiếm trường đánh lên trời. Nguyên Đạo Kiếm Trường hóa thành một vòng tròn khổng lồ. Trung tâm vòng tròn, một luồng kiếm khí xé toang bầu trời, đón lấy luồng nguyên tử thần quang như thác nước, thế như trẻ tre. Pháp lực của gã tăng lên, thực lực càng tăng vọt. Mà trên bầu trời, trong luồng nguyên tử thần quang rơi xuống, thần quân Sài Vân Độ sắc mặt âm trầm, nhưng không có bất kỳ biểu cảm nào thay đổi, trực tiếp đón lấy luồng kiếm khí vô song này mà chỉ một ngón tay. Một kiếm vô song này của Ngọc Đạo Nguyên đối đầu với một ngón tay này, uy lực bùng nổ, bầu trời đột nhiên tối sầm, rồi thần quang rực rỡ, vô cùng sáng ngời. Một vị thần quân vĩ đại trở nên rực rỡ, một ngón tay như ngọc sáng nghiền nát kiếm khí của Ngọc Đạo Nguyên từ trên trời giáng xuống. Ngón tay này xuyên qua vòng tròn do kiếm trường của Ngọc Đạo Nguyên tạo thành, chỉ thẳng vào Ngọc Đạo Nguyên. Sắc mặt Ngọc Đạo Nguyên đại biến, lấy tay làm kiếm, đón lấy đòn này. Lập tức, cánh tay truyền đến tiếng nổ lách tách, xương cốt suýt nữa vỡ nát. Gã liên tục lùi lại, cuối cùng cũng hóa giải được uy lực của đòn này. Chẳng lẽ các hạ mới là Sai Vân Độ, Sai Thần Quân? Cánh tay Ngọc Đạo Nguyên run rẩy không ngừng, cất tiếng cười lớn, nói: Ta nói thần quân Sai Vân Độ chẳng lẽ là kẻ hữu danh vô thực, không ngờ ta đã hiểu lầm. Những kim thân thần linh này làm sao có thể so sánh với Sai Thần Quân? Trên đời này, người có thể đấu ngang sức với ta, thần đế, ngoài Sai Thần Quân, không tìm được người thứ hai. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trên trời, nguyên tử thần quang gào thét rơi xuống, hóa thành vô số đao thương kiếm kích, cắm ngang dọc trước mặt Ngọc Đạo Nguyên. Những vũ khí này vô cùng to lớn, ánh sáng chói lòa. Khóe mắt Ngọc Đạo Nguyên giật giật, chỉ thấy thần quân Sài Vân Độ giáng lâm. Sau lưng vị tính linh vĩ đại này, ánh sáng lay động, đạo trường hình thành những sải lụa tỏa ra thần quang, vô cùng phiêu giật. Chết tiệt, hình như đá phải tảng đá cứng rồi. Ngọc Đạo Nguyên vừa nghĩ đến đây, đã cười ha hả. Tây Thổ Thiên Đình, thần đế Ngọc Đạo Nguyên, bái kiến Sài Thần Quân. Sắc mặt tính linh Sài Vân Độ âm trầm, lạnh lùng nói: Vậy nên, ta đến nhà các ngươi thăm dò thực lực, các ngươi liền chạy đến nhà ta mưu hại ta. Ngọc Đạo Nguyên ngẩn người, không hiểu ý của y. Thần quân Sái Vân Độ ngẩng đầu liếc nhìn lên trời, phát hiện tiên vân đã biến mất, không khỏi càng thêm tức giận. Khi y nhìn thấy thành Doanh An trên Thiên Tích Sơn cũng là một mớ hỗn độn, lửa giận trong lòng càng không thể kìm nén, lạnh lùng nói: Đế đình quả nhiên phi thường, lại có thể đoán trước được cơ hội của ta, chặn đường lui của ta. Ta kém một nước cờ, thua một quân, nhưng các người cũng không nên tham lam vô độ, ngay cả bảo vật tiên gia của ta cũng trộm đi. Ngọc Đạo Nguyên ngạc nhiên, vội vàng nói: Sai thần quân sợ là có hiểu lầm gì chăng? Ta mới đến, dù không biết lễ nghĩa, có chút mạo phạm, nhưng cũng không đến mức trộm đồ nhà ngươi. Thần quân Sài Vân Độ không thèm để ý, giơ tay lên, nói: Chỉ có dùng máu của các ngươi mới có thể rửa sạch nỗi nhục của Sài gia. Hàng trăm phù văn tiên đạo bay lượn trong tay y, bay lên trời, khắc sâu vào không gian. Ngọc Đạo Nguyên thấy vậy, biết là không ổn. Trước khi trận chiến tên Lục Sơn nổ ra, với tư cách là các chủ Thông Thiên Các, Tô Vân đã ra lệnh cho Thông Thiên Các tạm gác lại mọi công việc, toàn lực nghiên cứu phù văn tiên đạo trên tiên lục. Những chữ nòng nọc đó chính là phù văn tiên đạo. Tô Vân cố gắng giải mã bí mật, bí ẩn của phù văn tiên đạo, đưa đạo pháp thần thông lên một tầm cao mới, mang lại lợi ích cho cả Đông và Tây. Nhưng sau trận chiến tiên Lục Sơn, Ngọc Đạo Nguyên và La Oản Y đã liên thủ, nhân lúc Bạch Trạch và bảy nguyên lão khác suy yếu, đã chia cắt Thông Thiên Các, phá hủy hoàn toàn thành quả nghiên cứu về phù văn tiên đạo. Về sau, còn bùng nổ nội chiến trong Thông Thiên Các, Ngọc Đạo Nguyên đã giết và trấn áp những cao thủ Thông Thiên Các ở hải ngoại không chịu thần phục. Thành quả nghiên cứu về tiên đạo phù văn đều bị hủy hoại trong nội chiến. Đến bây giờ, khi nhìn thấy những phù văn tiên đạo bay ra từ tay thần quân Sài Vân Độ, Ngọc Đạo Nguyên mới có chút hối hận. Nếu vẫn để tiểu tử kia làm các chủ, với năng lực và mối quan hệ của hắn, có lẽ đã giải được hơn phân nửa phù văn trên tiên lục rồi. Gã vừa nghĩ đến đây, đáy lòng lại cứng rắn trở lại. Nếu tiểu tử kia có được tiên đạo phù văn, chắc chắn sẽ tiêu diệt ta, thôn tính Tây Phương của ta. Vậy thì hủy diệt hắn có sao đâu. Mấy trăm phủ văn tiên đạo in lên bầu trời, lóe lên ánh sáng kỳ dị. Thần quân Sài Vân Độ lạnh lùng nói: Khắc kỷ, phục lễ, bây giờ các người có thể yên tâm giải khai phong ấn tu vi của mình rồi. Sài khắc kỷ, Sài phục lễ mừng rỡ, hai vị kim thân cổ thần cúi người đồng ý. Khi họ đứng thẳng dậy, trên bề mặt của tính linh kim thân hiện ra các loại phù văn phong ấn vô cùng hoa lệ. Những phù văn này giống như những chiếc khóa, khóa chặt tu vi của họ. Và lúc này, tất cả các phong ấn đều đang tự giải khai. Khí tức của hai vị kim thân cổ thần này ngày càng mạnh mẽ, vô cùng khủng khiếp. Trên bầu trời khiến bầu trời rung chuyển, mặt đất run rẩy. Sắc mặt Ngọc Đạo Nguyên đại biến, âm thầm kêu khổ. Đừng nói là thần quân Sài Vân Độ, ngay cả hai vị kim thân cổ thần đã hoàn toàn giải phong này, gã cũng chưa chắc là đối thủ. Sài thần quân, chúng ta có hiểu lầm gì không? Giọng gã cũng có chút run rẩy. Im miệng! Một tiếng quát lớn đầy chính khí vang lên. Mọi người vội vàng nhìn theo, chỉ thấy Tô Vân mặt mày xanh mét, chính khí lẫm liệt bước tới, quát: Ngọc Đạo Nguyên, đây là tranh chấp giữa hai giới, là phòng tuyến lớn giữa địch và ta, là cửa ải sinh tử. Ngươi lại nói là hiểu lầm, lại có ý định biến chiến tranh thành hòa bình với kẻ thù. Ngươi quá làm ta thất vọng, quá làm Thiên Thị Viên Đại Đế thất vọng. Ngọc Đạo Nguyên giận tím mặt, quát: Họ Tô kia, ngươi! Ngọc Đạo Nguyên, ngươi câm miệng cho lão tử! Phía sau lưng Tô Vân, Lâu Ban bước ra, quát: Còn nhận ra Lâu các chủ của ngươi không? Tu vi thực lực của Ngọc Đạo Nguyên đã sớm vượt xa Lâu Ban không biết bao nhiêu. Lúc này nhìn thấy lão, trong lòng có lỗi, khi thế lại bị lão áp chế. Phía sau gã, những lão nhân của Thông Thiên Các càng thêm xấu hổ, lần lượt cúi đầu lạy, nghẹn ngào nói: Chúng ta có lỗi với Lâu các chủ. Tô Vân đi đến trước mặt mọi người, quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn tính linh vĩ đại của thần quân Sái Vân Độ, cao giọng nói: Chúng ta phụng mệnh Thiên Thị Viên Đại Đế, đến đây bái kiến chủ nhân nơi này. Thần quân Sài Vân Độ liếc mắt nhìn Tô Vân. Tô Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thong dong bình tĩnh nói: Mà nay hai giới tiếp giáp, Thiên Thị Viên Đại Đế đã tự mình đến gặp nhân ma Bồng Hào, kẻ trấn thủ Hắc Thiết Thành, để mở ra thành trì này. Từ nay về sau, hai giới quy về một thể, không còn trở ngại. Hắn vừa dứt lời, núi xanh nguy nga bỗng rung chuyển, nguyên khí thiên địa thuần khiết cuồn cuộn kéo tới, khiến cây cối lay động xào xạc, hoa cỏ lả lướt, muôn hoa đua nhau khoe sắc. Đứng trên Thiên Tích Sơn nhìn xuống, chỉ có thể thấy một màu xanh tùm và đại dương hoa tươi đủ sắc trải dài khắp núi đồi. Mọi người trong thành Doanh An chấn động, sai phục lễ thất thanh. Thiên địa nguyên khí của hai giới đã tương thông. Lúc này, một luồng gió do nguyên khí tạo thành thổi tới. Tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần chấn động. Luồng nguyên khí này thật sự quá tinh thuần, quá hùng hậu. Dưới sự gia trì của thiên địa nguyên khí này, chỉ sợ tu vi thực lực của mọi người đều sẽ tăng vọt. Đám người Sài Phục Lễ, Sài Khắc Kỳ nhao nhao nhìn về phía Tô Vân. Sài Khắc Kỳ thấp giọng nói: Tòa Hắc Thiết Thành tuyệt thần thông kia quả thực đã được mở ra. Người khác không biết vì sao mở ra Hắc Thiết Thành lại có thể khiến thiên địa nguyên khí tăng vọt, nhưng tổ tiên Sài gia là Trích Tiên nên biết được một vài lời đồn bí ẩn. Một trong số đó nói rằng tuyệt thần thông không đơn thuần là cắt đứt sự qua lại của chư thần hai giới, mà là tuyệt thần thông theo đúng nghĩa đen. Cắt đứt liên hệ giữa hai giới khiến chất lượng thiên địa nguyên khí giảm xuống, từ đó làm người ta không thể hấp thụ thiên địa nguyên khí, không cách nào tu thành thần thông, qua đó đạt được mục đích tuyệt thần thông. Tin đồn này không biết có bao nhiêu độ tin cậy, nhưng xài ra những năm gần đây đã nhiều lần cố gắng đả thông thông đạo hai giới, nhưng đều bị Hắc Thiết Thành cản ngăn trở, bất lực trong việc phá cấm. Mà nhân ma Bồng Hào trong Hắc Thiết Thành thực lực cường đại, trấn thủ thành trì. Năm xưa thần quân Sái Vân Độ tấn công Hắc Thiết Thành, Bồng Hào còn từng đại chiến với y. Ánh mắt thần quân Sái Vân Độ vẫn luôn dừng trên người Tô Vân chưa từng rời đi. Y phảng phất không có bất kỳ hứng thú nào với sự biến đổi của thiên địa nguyên khí. Y càng có hứng thú hơn chính là Tô Vân, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn. Tô Vân ngẩng đầu nhìn y, không hề nhúc nhích, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào thay đổi. Lâu Ban thấy thế, trong lòng thầm khen: Không hổ là tiểu tử mù của Thiên Thị Viên, bản lĩnh nói dối không chớp mắt đúng là hạng nhất. Ngọc Đạo Nguyên đang muốn nói chuyện, Lâu Ban quay đầu trừng mắt nhìn gã một cái, lời của Ngọc Đạo Nguyên liền bị nghẹn lại. Ánh mắt của La Oản Y lóe lên, thầm nghĩ: Y chính là tiền nhiệm các chủ Lâu Ban. Nghe nói năm đó y có công đức và cảnh giới của thánh nhân, cũng sáng tạo ra một môn hiển học trong tân học, muốn trở về Nguyên Sóc báo đáp quốc ân. Nhưng hoàng đế Nguyên Sóc khi đó lại bắt y đi xây dựng Đông Đô, hoang phí cả đời tài năng. Vị thánh nhân này uất ức mà chết. Ánh mắt của nàng lại rơi vào trên người Tô Vân, có chút khó hiểu. Hoàng đế Nguyên Sóc hiện tại cũng là hôn quân, không thể nào trọng dụng Tô các chủ. Vì sao Tô các chủ không uất ức mà chết? Nàng tuy là hoàng đế Đại Tần, nhưng làm sao cũng không ngờ tới Tô Vân xuất thân từ Thiên Thị Viên, yêu ma quỷ quái hoành hành, nên không hề ngu trung như Lâu Ban và Cầu Thủy Kính. Tô Vân đã trực tiếp chém chết Đế Bình, hoàng đế Nguyên Sóc hiện tại chỉ là một hóa thân bằng da người của Tần Vũ Lăng. Thần quân Sài Vân Độ mở miệng, thanh âm không mặn không nhạt, lại vô cùng nặng nề. Rõ ràng thân ở Đế Đình, lại tự xưng là Thiên Thị Viên Đại Đế. Vị đại đế này hiển nhiên là một ngụy đế, không biết lai lịch của Đế Đình. Nếu ngụy đế đã mở phòng cấm, há có thể không vào xem một chút? Nói như vậy, nhục thân của ta cùng với tiên gia bảo vật của Sài gia đều bị tên ngụy đế này trộm đi. Tô Vân sắc mặt khẽ biến. Thần quân Sài Vân Độ thu hết mọi biểu cảm của hắn vào đáy mắt, thản nhiên nói: Xem ra Đế Đình đích thực đã tuyệt tự, đến nỗi bị các ngươi lũ tiện dân thổ dân của tiểu thế giới này chiếm cứ. Lũ tiện dân thổ dân của tiểu thế giới cũng dám xưng đế sao? Tô Vân vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói: Thần quân thừa dịp giới của ta loạn lạc, ra tay đánh lén, luyện nguyên tử thần quang làm bảo vật, gây ra náo động khắp nơi. Cùng lúc đó, thiên thị viên đại đế của ta vượt Bắc Minh, hàng phục Bồng Hao, mở cửa thành, đặt chân lên đế tọa đại lục. Thần không biết quỷ không hay, lấy đi tiên gia bảo vật của thần quân, lại trộm đi nhục thân của ngài. Đại đế và thần quân ai cao minh hơn, vừa nhìn đã rõ. Thần quân Sải Vân Độ cười ha ha. Ngọc Đạo Nguyên cũng nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ. Cái miệng của tên tiểu tử này có thể nói cho người chết thành sống, người sống thành chết. Bất quá đối với thiên thị viên đại đế, gã lại có chút mờ mịt. Vị đại đế này có lai lịch gì? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Trước kia có một vị tên là Đông Lăng Chủ Nhân, nhưng nghe nói đã hóa thành thần chỉ, phi thăng đi rồi. Hơn nữa Đông Lăng Chủ Nhân cũng không thể có chiến lược bực này. Gã lại không biết, thiên thị viên vốn không có đại đế. Cho dù là Đông Lăng Chủ Nhân cũng không phải là đại đế của thiên thị viên, ngay cả trên danh nghĩa cũng không phải. Đông Lăng Chủ Nhân sở dĩ trấn thủ thiên thị viên, mỗi đêm đều phải tuần du bốn phương, kỳ thật là lo lắng thiên thị viên sinh loạn. Dù sao trong thiên thị viên, ngoài Bắc Hải quần yêu quần ma ra, còn có vô số cô hồn dã quỷ. Tô Vân thấy Đông Lăng Chủ Nhân uy phong như thế, cho rằng y là hoàng đế của thiên thị viên, vì thế liền thuận miệng tự phong cho mình một danh hiệu đại đế. Đối với quỷ thần thiên thị viên mà nói, đây là hài tử nhà mình, để hắn sướng miệng một chút cũng không sao. Danh xưng thiên thị viên đại đế, ở thiên thị viên ngay cả quỷ cũng không tin. Nhưng Tô Vân lại đội cái danh này, lại hù dọa được cả Ngọc Đạo Nguyên cùng với một đám cường giả Sài Gia, bao gồm cả thần quân Sài Vân Độ. Thần quân Sài Vân Độ dứt tiếng cười, nói Hai giới giao chiến, không từ thủ đoạn. Nước cờ của ta kém một bậc, bị ngụy đế chiếm tiện nghi. Nhưng ta cũng đã nắm rõ được thực lực của thế giới các ngươi. Ngụy đế trộm nhục thân ta, trộm tiên gia bảo vật của ta, càng làm bại lộ thực lực của hắn. Có thể thấy thực lực của hắn không bằng ta. Trong thanh âm của y ẩn chứa lực lượng gần như đạo, tựa như ngôn xuất pháp tùy của Nho Gia Đại Thánh. Từng chữ từng câu khiến người ta cảm nhận được một lực lượng không gì sánh kịp. Sai gia ta chính là tiên thể, trời sinh cận đạo, tu luyện tiên gia truyền thừa. Từ lão giả tóc bạc cho đến trẻ nhỏ còn đi học, ai nấy đều tinh thông tiên thuật. Sai gia ta có tiên quang, tính linh có thể luyện thành kim thân. Kim thân bất hoại, tính linh bất diệt, có thể so với thần linh. Sai gia ta ngồi trên đế tọa bảo địa, thiên tài địa bảo vô số, trọng bảo uy năng, thần ma không thể ngăn cản. Thần quân Sài Vân Độ giơ tay chỉ Ngọc Đạo Nguyên, nói: Giống như loại tồn tại đột phá cực hạn này, Sai gia ta có bốn người, còn thế giới của các ngươi có mấy người? Thần đế Ngọc Đạo Nguyên sắc mặt khẽ biến, nhìn Sai Khắc Kỳ, Sai Phục Lễ, thầm nghĩ: Ta vốn tưởng rằng mình đã tu luyện tới cực hạn, vượt qua La Dư Tẫn năm đó, không ngờ kẻ giống như ta lại có đến bốn người. Gã vốn đã định liệu trước chuyện mình độ kiếp, giờ phút này lại chần chừ. Sai thị là tiên thể, tồn tại tuyệt đỉnh trong gia tộc này còn không dám độ kiếp thành tiên, mình sợ là cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Tô Vân mỉm cười, cúi người nói: Mặc dù cao thủ giới ta không bằng Sài Gia, nhưng nhân số lại nhiều hơn Sài Gia rất nhiều. Đại đế trước khi đi có dặn dò ta, bảo ta hỏi thần quân, nếu như thiên thị viên ta chiếm cứ Hắc Thiết Thành, ta ở trong thành, quân ở ngoài thành, dựa vào địa thế hiểm yếu mà phòng thủ, vậy chúng ta dùng 10 mạng người đổi lấy một mạng của Sài Gia, được không? Thần quân Sài Vân Độ sắc mặt khẽ biến, đám người Sài Gia sau lưng y càng là đột nhiên biến sắc, nhao nhao muốn nổi giận, quát mắng giết người. Sài Vân Độ giơ tay, ngăn mọi người lại. Tô Vân tiếp tục nói: Nếu 10 mạng người không đủ, vậy thì dùng 100 mạng người đổi lấy một mạng của Sài Gia thì sao? Thiên thị viên ta đổi được, Sài Gia chỉ có 100 vạn người, đổi nổi không? Sài Vân Độ nhíu mày, nói: Đạo hữu của đế đình còn nói gì nữa? Tô Vân cúi người nói: Đại đế còn nói, đế tọa động thiên vẫn còn nội ưu, giặc cướp chưa trừ, tạo phản không ngừng. Nhìn như giang sơn vững chắc, kỳ thực đã mục nát. nếu lại trêu chọc vào kình địch như thiên thị viên ta, đại đế e rằng thần quân sẽ phải nhận lấy kết cục lưỡng bại câu thương. Sai Vân Độ cười ha ha, thần quang phiêu đãng phía sau chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng vẫn cao hơn 10 trượng, nói: Vị đạo hữu của đế đỉnh này xem như là tri âm của ta, nếu đã là sứ giả của đạo hữu, mời vào thành để ta yết kiến khoản đãi. Y làm ra tư thế mời rồi đi ở phía trước. Sai Khắc Kỷ, Sai Phục Lễ cùng Sai Gia Từ Lão và một đám kim thân thần linh cùng cao tầng Sai Gia nhào nhào xếp thành hai hàng. Tô Vân kinh ngạc nhìn Lâu Ban, Lâu Ban cũng có chút kinh ngạc, thấp giọng nói: Y đã chết, nhục thân không còn, chỉ còn lại tính linh, còn bị đại đế cướp đi bảo vật tiên gia tổ truyền, nhưng lại có thể bình phục tâm tình trong nháy mắt. Tiểu Vân... Lão chần chờ một chút, truyền âm nói: Tồn tại như vậy, tâm cảnh vô cùng đáng sợ, người ứng phó không nổi đâu. Tô Vân hít một hơi thật dài, nói: Không có đường lui rồi. Lâu Ban trầm mặc, đi trước một bước, theo thần quân Sài Vân Độ đi về phía thành Doanh An. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên chần chờ một chút, không định đuổi theo bọn họ, đang muốn hạ lệnh cho tất cả thành viên Thông Thiên Các lùi đi. Đột nhiên đám người Hứa Tụng đã theo bước chân Lâu Ban đi về phía trước. Mà La Oản Y dĩ nhiên cũng bỏ mặc gã, đi ở phía trước mọi người. Ngọc Đạo Nguyên kinh hãi và tức giận, trong lòng biết uy vọng của Lâu Ban vẫn ở trên mình. Nếu mình lúc này lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ sợ trong Thông Thiên Các sẽ không còn một ai thần phục mình nữa. Thôi, đây là tranh chấp giữa hai giới, không phải tranh chấp giữa Nguyên Sóc và Tây Thổ ta. Nếu giới ta chiến bại, Tây Thổ cũng sẽ trở thành nô lệ. Đại nghĩa ở trước mắt, ân oán giữa ta và Tô Vân tạm thời không để ý tới. Gã nghĩ tới đây, cũng tự mình đi lên phía trước, xuyên qua mọi người, đi tới hàng đầu, chính là để cho mọi người thấy Thông Thiên Các vẫn là bộ hạ của mình, La Oản Y vẫn còn trong tầm kiểm soát của mình. Sai Tích Dung đi tới bên cạnh Tô Vân, ánh mắt u oán, thấp giọng nói: Tô các chủ không phải nói ngươi cùng Lâu Thánh Linh vượt qua tinh không mà đến sao? Vì sao hôm nay lại biến thành từ Bắc Minh Hải mà đến? Sắc mặt Tô Vân lạnh nhạt, lúc này khác, lúc kia khác. Sai Tích Dung hơi ngẩn ra, tinh tế ngẫm lại lời này của hắn. Sai Phục Lễ theo kịp Lâu Ban, nói: Ta nhận ra ngươi, trong đại lao, ngươi bị ta một chiêu bắt giữ, kẻ đại náo Tiên Vân Đại Ngục, chính là ngươi. Lâu Ban cười ha ha, nói: Lúc này khác, lúc kia khác. Sai Phục Lễ sững sờ, lập tức hiểu ra hàm ý của câu nói này. Lâu Ban đại náo Tiên Vân Đại Ngục, thiên thị viên đại đế trộm đi nhục thân vào bồ đoàn của thần quân. Hiện tại đại thế của thiên thị viên đã thành, hai giới vì tránh kết cục lưỡng bại câu thương nên mới cần phải ngồi xuống nói chuyện. Hai giới tất có một trận chiến, đánh như thế nào, khi nào đánh, ai đánh, thắng thua ra sao, đều phải bàn bạc cho rõ ràng. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.